Đại hiệp hôn, chương 108, giai nhân sao đọa phong trần 9. Góc truyện audio.com. Nguồn, nhóm, Thanh Lạc Sắc Uyên biên dịch. Lúa thiếu niên khỏe khoắn tráng kiện kia đột nhiên một vỗ tay một cái. Kêu lớn, có đạo lý, trong năm người chúng ta, Giật Phong huynh võ công cao nhất, nếu như còn huyệt đạo khác bị chế trụ, Giật Phong huynh nhất định có thể nhìn ra. Hoa công tử này tám phần là chúng phải độc dược. Dư Chiêu Nam nhướng mày. Nói, Sương Nghĩa Đệ, ngươi đừng ồn ào, dù sao gia phụ sẽ đến đây ngay. Gia phụ vừa đến, vấn đề cũng được giải quyết. Lúc này, một gia nhân từ hậu viện đi đến. Trong tay bưng một khay trà. Trong khay có đặt mấy chén trà nóng. Dư Chiêu Nam vung tay lên. Nói, trà ấm cứ đặt ở đây. Mau đi bẩm báo lão thái gia. Nói rằng Hoa công tử Lạc Hà Sơn Trang hôn mê bất tỉnh. Hiện tại đang ở đại sảnh, mời lão thái gia nhanh chóng đến đấy. Phải thật nhanh, gia nhân này đáp một tiếng vâng, đặt khay trà xuống, nhanh chân chạy đi. Dư Chiêu Nam ngưng mắt liếc nhìn Hoa Vân Long, đột nhiên than thở một tiếng, nói, huynh đệ hảo hữu đề cao mà đặt cho ta một cái biệt hiệu tái mạnh thường. Bây giờ xem ra, mặc dù không phải chuyện xấu, nhưng cũng quá không xứng với thực a thiếu niên tráng kiện được gọi là Sương Nghĩa Đệ kia cau lại mày rậm. Bối rối nói, Chiêu Nam huynh vì sao lại đột nhiên thở dài? Kim Lăng Ngũ công tử chúng ta tâm đầu ý hợp, có ai không biết chúng ta là hảo hữu? Cái gọi là ít người ba bằng hữu, hại người ba bằng hữu, bằng hữu giang hồ càng nhiều càng tốt, vậy thì có gì không đúng? Sương Nghĩa Đệ họ Thái, Giật Phong huynh họ Viên, thiếu niên thân hình cao to gọi là Lý Bắc Sinh, thiếu niên khuôn mặt chữ điền tên là Cao Tụng Bình, lại thêm một Dư Chiêu Nam, người người đều gọi là Kim Lăng Ngũ công tử, hóa ra năm người bọn họ đều là đệ tử thế gia. Bởi vì tuổi tác tương đương, tính cách lại hợp nhau, trọng nghĩa khinh tài, cùng kết thành huynh đệ hảo hữu, ngày thường đều cùng tiến cùng lui. Cùng vui cùng hoạn nạn, từ xóm làng chơi, danh thắng cổ tích, đến chỗ thịnh hưng, không chỗ nào không du lịch qua, tăng thêm mỗi người đều có một thân võ công cao cường. Chẳng những kết giao bằng hữu rộng rãi, còn nhiều khi quan tâm việc khác, càng ưa thích lo chuyện bất bình, bởi đó không ai không biết danh tiếng Kim Lăng Ngũ công tử. Người thiếu niên vang danh vọng tiếng, ngày thường cũng có một chút tự đắc. Nhưng lúc này Dư Chiêu Nam đột nhiên sinh lòng cảm khái. Đó không chỉ một mình Sương Nghĩa Đệ bối rối buộc miệng hỏi thăm. Mấy người còn lại cũng đồng dạng cảm thấy khó hiểu thật sâu. Xoay chuyển ánh mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía Dư Chiêu Nam. Dư Chiêu Nam cười nhạt một tiếng. Nói, không trách Sương Nghĩa Đệ sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Huynh đệ ta cũng cảm thấy có chút hoang mang. Cảm giác bản thân cũng không quá đặc biệt, không gì hơn, ta đang suy nghĩ, ngày thường ta đã quá xa rời hiện thực, đến nỗi có việc xảy ra, ta chỉ thúc thủ vô sách, vẫn phải ỷ vào gia phụ, thật sự quá không nên người. Lý Bác Sinh thân hình cao to nhíu mày hỏi lại, Chiêu Nam huynh là đang nói, trước giờ chỉ biết hoang phí thời gian, không thể kế thừa y bát của Dư bá phụ phải không? Dư Chiêu Nam chậm rãi vuốt cằm nói, y học và khả năng phân độc giải độc của gia phụ. Nghe nói ngoại trừ một mạch Miêu Cương cửu độc tiên cơ. Khắp thiên hạ không ai sánh bằng, nhưng huynh đệ ta chỉ học được một chút gia lông trên phương diện võ công của gia phụ. Trong lòng làm sao có thể không cảm khái đây? Không thể nghi ngờ, Thái Sương Nghĩa là người đầu óc không quá linh hoạt, vừa nghe vậy liền lớn giọng nói. Vậy cũng không cần cảm khái, Chiêu Nam huynh tuổi tác không quá lớn, nếu quyết tâm học hành, hiện tại vẫn còn kịp, Dư Chiêu Nam cười thê lương nói, hiện tại muốn học, quả thật cũng không phải trễ, nhưng nếu Hoa công tử xảy ra chuyện không hay, dù cho ta y đạo thông huyền, lại có thể làm gì nữa đây, sợ rằng huynh đệ ta phải tiếc nuối cả đời này thôi. Thái Sương Nghĩa trợn mắt to cặp mắt, kinh hãi gấp giọng nói. Cái gì, ngươi nói? Hoa công tử Dư Chiêu Nam cười khổ ngắt lời nói. Ngươi có thể thấy đó, Hoa công tử bị thương không giống bị thương, chúng độc không giống chúng độc, Nếu nói là huyệt đạo bị chế trụ, nhưng lại không biết huyệt đạo chỗ nào bị chế trụ, làm chậm trễ thời cơ cứu trị. Nỗi tiếc nuối này làm sao có thể bù đắp, nếu như ta sớm ngày tập thành y đạo của gia phụ. Mặc dù thúc thủ vô sách, trong lòng chung quy cũng dễ chịu hơn một điểm. Sương nghĩa đệ, ta bây giờ tựa như cảm khái thế thôi. Quả thực là đang hối hận. Lời này vừa nói ra, mọi người bất giác đều nhìn về phía Hoa Vân Long. Chỉ thấy sắc mặt của hắn như trước, hô hấp vững vàng, quả nhiên không giống bộ dáng bị trúng độc hoặc là bị thương. Vì thế người người đều nhíu mày. Yên lặng một lát, Thái Sương nghĩa đột nhiên cao giọng nói. Chiêu Nam huynh, đây quả thật là lỗi của ngươi. Vì sao ngươi không thăm dò Cổ Yên kia cho thật rõ ràng? Dư Chiêu Nam nói, thứ nhất là Cổ Yên sẽ không nói. Thứ hai là trong lòng ta cấp bách. Thái Sương nghĩa trừng mắt một cái. Nói, nàng dựa vào gì mà dám không nói? Hừ, để ta đến hỏi nàng. Nói xong liền cất bước, đi thẳng một mạch ra khỏi phòng. Cao Tụng Bình vội vàng đứng dậy bước một bước dài, chặn đường đi của hắn, nói, không cần phải đi nữa, chúng ta đoạt người của nàng, song phương đã tạo thành kết quả đối địch, nàng tự nhiên sẽ không nói rồi. Thái Sương nghĩa hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ ngại nàng ta không thể nói. Hắn muốn lướt qua Cao Tụng Bình, nhưng bước chân vừa mới phóng ra, đã nghe một thanh âm già dặn từ sau phòng truyền ra. Gấp giọng nói, Nam Nhi, Hoa công tử ra sao rồi? Tiếng nói vừa dứt, phía sau màn cửa cũng đã xuất hiện một vị lão nhân tóc trắng râu bạc. Còn có một đồng tử tay cầm một gói thuốc đi theo phía sau. Lão nhân kia được xưng Giang Nam Nho Y, đúng là phụ thân của Dư Chiêu Nam. Đại thiện nhân nổi danh khắp Kim Lăng. Thái Sương nghĩa ngừng lại bước chân, vội vàng cùng đám người Dư Chiêu Nam nghênh đón lão nhân. Dư Chiêu Nam nói, người này quá giống Hoa Đại Hiệp, Hải Nhi cho rằng đó là công tử của Hoa Đại Hiệp. Giang Nam Nho Y cũng đã nhìn thấy Hoa Vân Long đang nằm trên bàn. Lập tức vung tay lên, cất bước đi đến, nói, có phải hay không đều phải cứu trị, hắn một mực hôn mê hay sao? Dư Chiêu Nam nói, đúng vậy, một mực hôn mê bất tỉnh. Giang Nam Nho Y đi đến cạnh bàn, nhíu mày. Nhìn một hồi, lẩm bẩm, diện mạo hình dáng quá giống Hoa Đại Hiệp, mặt mày miệng mũi quá giống Bạch Phu Nhân, hắn quả nhiên là công tử Hoa gia. Lão nhân khẽ khom người xuống, kiểm tra đầu lưỡi và tròng mắt, sau đó điểm chỉ bắt tại mạch môn, ngưng thần tra xét khí cơ mạch đập của Hoa Vân Long. Sắc mặt của lão nhân càng ngày càng ngưng trọng, thời gian ước chừng qua nửa chén trà nhỏ, mới buông ra năm ngón tay. Thở dài nói, Hoa công tử chúng phải mê dược, huyết khí qua huyệt cự khuyết không được thông suốt. Lời nói khẽ ngừng, ánh mắt ngưng tụ, hỏi Dư Chiêu Nam, Nam Nhi, người tìm ra Hoa công tử ở nơi nào? Dư Chiêu Nam nói, Hải Nhi cùng mấy vị hảo hữu du lãm ngoại ô phía Tây. Ở bên cửa thủy Tây thì gặp gỡ cầu chư vị đậu hũ phóng tay tiếp sức. Like chương, bình luận tương tác, donate và đẩy KP chính là Energy, là Viagra cho DZ ra chương, bạo chương, cách chương.